Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415: Huyền Hoàng quy nhất thống. Neo định 57 năm. Hàn Vô Ưu đột phá tới trúc cơ hậu kỳ. Neo định 58 năm. 10 năm kỳ hạn đã tới. Vạn Tiên Minh phái ra một đám tu sĩ áo đen, bắt đầu tiêu diệt toàn bộ thiên hạ không vào minh tán tu. Thiên hạ tán tu hăng hái chống lại, nhưng dễ dàng sụp đổ. Tuy nhiên có tán tu chiến lực xác thực không mạnh nguyên nhân, nhưng tu sĩ áo đen trong trận chiến đấu này biểu hiện ra chiến lực cũng thực không thể khinh thường. Bọn họ tuy nhiên thực lực không cao, phần lớn đều là nguyên anh cảnh giới, nhưng thực chiến lên lại cực kỳ dọa người. Có thể đồng thời nghênh chiến hơn 10 tên cùng cảnh giới tu sĩ mà không rơi vào thế hạ phong, lại xuất thủ tàn nhẫn, theo không lưu người sống. Vô luận đám tán tu tránh ở nơi nào, tu sĩ áo đen nhóm luôn có thể chính xác khóa chặt vị trí của bọn hắn, để bọn hắn không chỗ có thể trốn. Trong lúc nhất thời, thiên hạ máu chảy vô số. Ly giới mọi người miễn cưỡng đánh lui một nhóm tu sĩ áo đen về sau. Đi qua mọi người thương nghị, cuối cùng lựa chọn thêm vào Vạn Tiên Minh. Mọi người tu tập trước đó Thiên Cơ Tông trong di tích tìm được bí pháp Trích Thủ Già Thiên về. Sau, đi qua Sóc Phong vận hành, thành công thông qua Bạch Ngọc Vấn Tâm Đài khảo nghiệm, tạm thời tại Vạn Tiên Minh bên trong ẩn núp lên. Neo định 60 năm, chiến sự đã thành, Vạn Tiên Minh trong lãnh địa, lại không tán tu tồn tại. Neo định 61 năm, Vạn Tiên Minh tuyên bố pháp lệnh, bảo trì Thiên Huyền Tỏa Linh Trận. Người người đều có trách nhiệm, minh bên trong tất cả tu sĩ đều cần tu hành tên là Bổ Thiên Lục Pháp Môn. Phương pháp này tu luyện về sau, tuy nhiên sẽ không gia tăng tự thân tu vi, nhưng lại sẽ căn cứ tiến độ nhiều ít, tại Thiên Huyền Kính bên trong sinh ra tương ứng trời ban điểm số, cùng điểm cống hiến đồng dạng. Trời ban điểm số có thể dùng đến đổi lấy các loại công pháp và vật tư. Sau đó tuy nhiên rất có phê bình kín đáo, nhưng là tuyệt đại đa số tu sĩ vẫn là bất đắc dĩ dựa theo yêu cầu tu hành lên Bổ Thiên Lục. Neo định 63 năm, Hàn Vô Ưu đột phá tới Kim Đan kỳ. Cùng năm, một lần bế quan cảm ngộ bên trong, hắn theo phá trận ngọc bàn bên trong lĩnh ngộ Thiên Y Tiên Kinh. Neo định 65 năm, có tin tức ngầm lưu truyền, giữa thiên địa dường như nhiều một tầng trở ngại. Tu sĩ tu luyện đoạt được tu vi, cũng không phải là toàn về tự thân, mà chính là có một phần nhỏ, không biết biến mất đi hướng nơi nào. Chỉ lưu truyền một trận, liền bị trấn áp. Ly giới mọi người bí mật hội nghị, lẫn nhau giao lưu xác minh về sau, xác nhận tin tức tính chân thực. Tiêu Hằng căn dặn mọi người đừng rêu rao. Hội nghị ngày kế tiếp, ly giới mọi người nhận lấy một đội tu sĩ áo đen đến cửa cảnh cáo. Neo định 69 năm, ngũ lão hội đột nhiên phát động đối khắp nơi châu đánh bất ngờ. Lần này, bọn họ tựa hồ nghiên cứu ra tạm thời che đậy Thiên Huyền Tỏa Linh Trận tỏa định biện pháp. Thế như trẻ tre, trong vòng một ngày dẹp xong khắp nơi châu hơn phân nửa lãnh thổ. Ngay tại lúc này, ngàn vạn, lít nhà lít nhít tu sĩ áo đen buông xuống, cùng ngũ lão hội triển khai máu tanh chém giết. Ngũ lão hội tinh nhuệ chỉnh thể thực lực muốn vượt qua tu sĩ áo đen nhóm một đoạn. Nhưng là tu sĩ áo đen nhóm hung hãn không sợ chết. Số lượng cũng giống như vô cùng vô tận. Chết một nhóm, rất nhanh liền lại một nhóm khác bổ sung. Cuối cùng, thương vong thảm trọng ngũ lão hội bị ép rút lui. Sau trận chiến này, thiên hạ tu sĩ biết được bọn này tu sĩ áo đen thân phận. Thiên thuật sĩ. Neo định 71 năm, có quan hệ thiên thuật sĩ càng nhiều tin tức bị chỗ sơ suất. Cùng bây giờ tu hành hệ thống khác biệt, thiên thuật sĩ nhóm không cần tu luyện, chỉ cần thu hoạch được Thiên Huyền Tỏa Linh Trận tán thành. Liền có thể mượn nhờ hắn nắm quyền, điều động Tỏa Linh Trận bao trùm hạ năng lượng, tiến hành tác chiến. Bây giờ tối cao đẳng cấp thiên thuật sĩ, thực lực cùng nguyên anh tu sĩ tương đương. Neo định 72 năm. Thứ nhất kỳ văn oanh động thiên hạ, kim đan tu sĩ Đường Phương Thăng, cùng người giao thủ thời điểm, đã ngộ thương Xích Long Thành trên trăm phàm nhân tánh mạng. Trong đó một tên gọi là Thi Thanh phàm nhân, may mắn tồn tại, nhưng là nhà hắn người nhưng bất hạnh tất cả đều chết thảm. Thi Thanh bi phẫn muốn tuyệt, trong tuyệt vọng, hắn hướng lên trời cầu xin, chẳng biết tại sao lại thu được Thiên Huyền Tỏa Linh trận tán thành, trở thành một tên thiên thuật sĩ. Trong chốc lát lấy được nguyên anh kỳ chiến lực, đem cừu nhân của hắn, Đường Phương Thăng tại chỗ ngược sát, tu sĩ khổ tu trăm năm, lại không như phàm nhân cúi đầu, thiên hạ tu sĩ, lòng người bàng hoàng, neo định năm 75, xuất hiện tương đương với hóa thần thực lực thiên thuật sĩ. Cùng lúc đó, các tu sĩ phát hiện tự thân tiến độ tu luyện càng chậm chạp, neo định 80 năm. Vạn Tiên Minh phá được cùng một chỗ nỗ lực hủy diệt Thiên Huyền Tỏa Linh trận đại án, xử tử trên trăm tên tu sĩ, neo định 85 năm. Hàn Vô Ưu theo Thiên Y Tiên Kinh bên trong lĩnh ngộ ra một môn Dung Lô Vạn Tượng Công. Hắn đọc hiểu Thiên Y Tiên Kinh, lần lãm trên đó ghi lại hạo như biển sao đủ loại khác biệt sinh vật, lại mơ hồ phát hiện vạn vật sinh linh lại có chỗ tương đồng, thiên địa như hồng lô, đem nguyên bản hoặc làm một thể sinh linh, dung luyện thành thế gian vạn tượng. Tu hành này công, liền có thể thực hiện tại vạn tượng bên trong tự do biến ảo. Chỉ cần tinh thông hắn sinh lý cấu tạo, liền có thể biến ảo thành thảo mộc, thú chạy bộ dáng. Tu sĩ tầm thường, khó có thể phân biệt ra được thật giả. Hàn Vô Ưu vui vô cùng, đột phá tới kim đan trung kỳ, neo định 86 năm. Thiên thuật sĩ tồn tại số lượng ổn định tăng trưởng, neo định 90 năm, thiên sinh dị tượng, các châu mưa huyết, kêu rên thanh âm vang vọng đất trời, mấy tháng không dứt, neo định năm 91, hợp đạo tu vi thiên thuật sĩ xuất thủ, đem cùng một chỗ nỗ lực phá vỡ tỏa linh trận thiệp án nhân viên toàn diện trấn áp, neo định 101 năm, Vạn Tiên Minh đối với tu sĩ tu hành bổ thiên lục có minh xác số lượng yêu cầu, neo định 139 năm, Hàn Vô Ưu đạt được Tiêu Hằng bí mật truyền tin, đi vào một chỗ lòng đất ba vạn trượng cứ điểm về sau. Hàn Vô Ưu biết được, những năm gần đây, lấy phá vỡ Thiên Huyền Tỏa Linh trận vì chiêu bài, Phục Tiên thu nạp một nhóm lớn cùng chung chí hướng tu sĩ. Cùng lúc đó, Hàn Vô Ưu biết được một cái càng thêm làm cho người khiếp sợ tin tức. Trăm năm ở giữa, có vô số tu sĩ không hiểu mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác, có đông đảo chứng cứ cho thấy là Vạn Tiên Minh thủ bút. Hàn Vô Ưu học xong Trích Thủ Già Thiên Pháp môn phiên bản thăng cấp, có thể tại trong phạm vi nhất định quấy nhiễu Thiên Huyền Tỏa Linh trận giám thị, neo định 150 năm, truyền đến Vạn Tiên Minh cùng Ngũ Lão Hội sắp sát nhập tin tức, thiên hạ chấn kinh. Neo định 159 năm, Huyền Hoàng giới nhất thống, Vạn Tiên Minh cùng Ngũ Lão Hội, gọi chung là Thiên Minh, một đám thiên thuật sĩ bắt đầu tiến về ban đầu Ngũ Lão Hội trong lãnh địa, kiến tạo Thiên Huyền Tỏa Linh trận. Neo định 160 năm, Hàn Vô Ưu đột phá tới Kim Đan hậu kỳ. Neo định 163 năm, Tỏa Linh trận kiến tạo quá trình bên trong, Phục Tiên nỗ lực cướp giết trận pháp sư, thu hoạch tỏa linh trận kết cấu bản kế hoạch, nhưng cuối cùng đều là thất bại, 78 người chết thảm. Về sau, nghênh đón Thiên Minh điên cuồng thanh tẩy, rất nhiều vô tội tu sĩ chết thảm, Phục Tiên triệt để lâm vào ẩn núp. Neo định 171 năm, Huyền Hoàng giới toàn bộ phạm vi bên trong, tỏa linh trận kiến tạo hoàn tất. Từ đó về sau, bầu trời trạng thái bình thường hóa hiện ra lục sắc, mà Huyền Hoàng giới cũng nghênh đón gần trăm năm bình tĩnh kỳ, thiên thuật sĩ số lượng càng ngày càng nhiều, mà các tu sĩ tu luyện tốc độ lại là càng ngày càng chậm chạp. Đồng thời, tổng thể số lượng tại từng năm vững bước giảm bớt, nhìn như bình tĩnh Huyền Hoàng giới, cuồn cuộn sóng ngầm. Neo định năm 260, Hàn Vô Ưu đột phá tới Nguyên Anh kỳ. Neo định 263 năm, một phong cáo thiên hạ tu sĩ sách trong một đêm truyền khắp Huyền Hoàng giới các nơi, triệt để kéo ra tu sĩ cùng tỏa linh trận chiến tranh mở màn. Hết chương.